Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2485, nhân quả báo ứng Bạch Long Bản. Góc truyện audio.com, tán tài bảo mệnh chính là độn pháp bên trong cực kỳ cao thâm một loại. Chỉ muốn song phương giao chiến không tồn tại huyết hải thâm cừu, không phải không thể hóa giải đại ân oán, như vậy tại thời khắc mấu chốt tán tài bảo mệnh thường thường có thể thu đến không tệ hiệu quả. Đại lượng chân quý dị bảo phun ra đi, mà lại phần lớn là liền trường sinh giả cũng sẽ động tâm chân bảo, tuyệt đối có thể tạo được trì hoãn địch nhân tác dụng. Coi như lại không tế, cũng có thể chuyển di sức chú ý của đối phương mấy cái sát na. Mà mấy cái sát na thời gian, đủ để cho Côn Vương đào thoát tìm đường sống. Dù sao, hắn chính là côn bằng chi thân, nắm giữ lấy chư thiên vạn giới cường đại nhất độn thuật. Khi nó hóa côn vi bằng lúc vật lý bỏ chạy năng lực tại chư thiên vạn giới đều đứng hàng đầu. Chỉ cần kéo ra một khoảng cách rời đi không gian phong tỏa phạm vi, trường sinh giả nhóm liền có thể muốn làm gì thì làm, thông qua không gian thủ đoạn thoát ly chiến trường, ẩn tàng đến chư thiên vạn giới bên trong, như cá nhập đại hải, không có tung tích gì nữa có thể tìm ra. Côn Vương, tán tài, thủ đoạn, là phi thường bình thường lựa chọn. Đặc biệt là đối Tống Thư Hàng loại này vĩnh viễn bồi hồi tại nghèo khó biên giới tồn tại tới nói, cái kia vô số chân bảo đơn giản diệu hoa ánh mắt của hắn. Mà tại đầy trời dị bảo bên trong, có một cái trắng noãn tiểu đàn nhẹ nhàng nhảy động. Hắn tại chân bảo dưới sự che chở thành công chui ra nho ra phòng ngự kết giới phạm vi. Đây chính là Côn Vương hiện tại bản thể. Tại đối mặt bá Tống cái kia không cách nào địch nổi một đao lúc, Côn Vương quả quyết lựa chọn. Chết, trước một lần, mặc cho nhục thân của mình bị đao mang phá hủy. Đồng thời, hắn âm thầm mượn nhờ một kiện chân quý dị bảo tại chết đi cũ thân bên trong sinh ra một cái mới thân thể, đạt tới trùng sinh, hiệu quả, chỉ là không nghĩ tới, bá Tống Hào thao tác như vậy tao, vẫn là đưa nó ẩn tàng mới bản thể cho lật ra đi ra, hôm nay tạm thời vứt bỏ tài cầu sinh, ngày nào đó nếu có cơ hội, chờ ta khôi phục trạng thái, nhất định phải đem cái này chàng tử tìm trở về. Côn Vương nội tâm ám đạo, thua không đáng sợ, nhưng Côn không thể mất đi chí khí. Nhục thân có thể túng, nhưng thái độ tuyệt đối không thể túng. Sau lưng, Bạch Long tỷ tỷ thân hình cuốn lên, đem cái kia mấy khối viễn cổ thiên đình mảnh vỡ thu tập, đồng thời, đang thu thập mảnh vỡ qua hết trình bên trong, Bạch Long ánh mắt của tỷ tỷ chú ý tới cái kia nhảy đát tiểu đàn. Tìm tới ngươi, Côn Vương đạo hữu, Sở Các Chủ ngốc mau lớn tiếng kêu lên, màu trắng khăn quàng cổ tiên tử, đừng buông tha hắn. Đưa nó cầm xuống, Bạch Long tỉ tỉ, hắc trễ cái viên kia nhảy đát tiểu đàn thầm nghĩ trong lòng. Tại Bạch Long xông lại cũng thu thập, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Thời điểm, hắn đã làm tốt bỏ chạy chuẩn bị, mặc dù là tiểu đàn hình thái, nhưng nó một thân tinh hoa đều áp xúc ở trong đó. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể phá xác mà ra, một lần nữa hóa thành một chỉ côn. Về sau, chỉ cần ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tại hắn chuẩn bị kỹ càng bỏ chạy trạng thái, sau lưng vị này Bạch Long tiên tử tuyệt đối lùi không kịp hắn. Không thể không thừa nhận, lần này, là ta thua. Nhưng là lần tiếp theo, người thắng nhất định là ta. Chấm, Côn Vương tiểu đàn dùng sức nhảy trở đi, vọt hướng hư không. Góc truyện audio.com, đồng thời, vỏ trứng bên trong hắn, hóa côn vi bằng, dựa theo bản năng thi triển một cái chư thiên vạn giới nổi tiếng cao cường độn pháp. Một đôi thuần năng lượng biến thành bằng cánh phù hiện ở tiểu đàn hai bên, để cái này trắng noãn tiểu đàn biến có chút manh. Bằng cánh vỗ thôi động màu trắng tiểu đàn vọt hướng hư không. Tốc độ này cực nhanh, màu trắng tiểu đàn hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, nháy mắt thời gian liền chui đến chân trời. Nhưng là, tốc độ này cũng không có đạt tới Côn Vương chính mình tưởng tượng bên trong cực tốc, không đúng, ta mới có thể càng nhanh, hơn càng tật mới đúng. Ta hẳn là có được chư thiên vạn giới đứng hàng đầu thần tốc A, Côn Vương nội tâm nghi hoặc. Hiện tại nó bằng cánh thôi động tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đây chỉ là thiên bằng tự thân có cực tốc. Xa xa không có đạt tới chư thiên vạn giới trước mau thần tốc cấp bậc, đợi đã, ta có phải hay không đã mất đi cái gì? Côn Vương trong lòng bắt đầu hoảng hốt, bị bá Tống một đao chảm bạo thân thể cũ, sau đó phục sinh vì tiểu đàn về sau, hắn tựa hồ đã mất đi một ít gì đó. Ký ức, năng lực, pháp thuật, không ổn, chẳng lẽ là món kia hóa côn vì chứng bảo mệnh dị bảo, sử dụng lúc cần thiết trả ra đại giới. Nhật bằng, liền xem như sử dụng dị bảo cần trả ra đại giới, tại sao phải đem ta bảo mệnh độn thuật đoạt đi. Đây quả thực là hố côn a, ai nha, Côn Vương đạo hữu, chớ vội đi a, lúc này, Bạch Long tỷ tỷ thanh âm sau lưng Côn Vương vang lên. Chỉ thấy Bạch Long tỷ tỷ đồng dạng hóa thành tia chớp màu trắng, hướng phía Côn Vương truy kích tới. Đồng thời, nàng móng vuốt nhỏ huy động, bắt đầu ngưng tụ một cái không gian phong tỏa, kết giới, ngăn cản Côn Vương sử dụng không gian lực lượng bỏ chạy. Không tốt, muốn bị đuổi kịp. Bạch Long tiên tử, ngươi cần gì phải theo đuổi không bỏ đâu. Tiếp tục như vậy nữa ta coi như liều lên tính mệnh cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Côn Vương một đôi bằng cánh liều mạng đập tranh thủ kéo ra cùng Bạch Long tiên tử ở giữa cự ly, đồng thời trong miệng uy hiếp nói. Hắn đã đến tuyệt cảnh, thật sự sẽ liều mạng. Ngươi muốn liều mạng lời nói, ta không ý kiến nha. Bạch Long tỷ tỷ vui a nói. Ta hiện tại trạng thái coi như bị tạc thịt nát xương tan, cũng có thể tại Tô thị nhà tiểu khả ái trên người trùng sinh. Ngươi muốn liều mạng lời nói, ta cùng ngươi bạo tạc a, Bạch Long tỷ tỷ và công đức xà mỹ nhân tiên tử hai cái này vật trang sức căn bản không sợ tử vong. Chỉ muốn Tống Thư Hàng cùng Tô thị a thập lục bản thể còn tại, vô luận chết đến bao nhiêu lần đều có thể mượn bản thể công đức chi lực khôi phục. Sở dĩ các nàng tâm tính đặc biệt lạc quan, Côn Vương, kế sách hiện thời, hắn chỉ có liều mạng tồi động bằng cánh. Đồng thời, hắn bắt đầu án lấy bằng cánh đặc tính, bắt đầu nhanh chóng thiết kế một bộ độn thuật đi ra. Thân là trường sinh giả Côn Vương tri thức uyên bác. Đang chạy trốn quá trình bên trong, vì chính mình chế tạo riêng một bộ độn pháp cũng không phải là việc khó gì. Mà lại, sau lưng Bạch Long tiên tử nếu là đặc thù. Công đức thân thể, hình thái cái kia nàng và bản thể ở giữa nhất định có cự ly hạn chế. Chỉ muốn kéo ra đầy đủ cự ly, nhất định có thể đưa nàng hất ra. Một côn một long, ngươi truy ta đuổi. Hai đạo tia chớp màu trắng, trên không trung lóng lánh, xẹt qua chân trời. Góc truyện audio.com, lại nói, lần trước Côn Vương đạo hữu ngươi cũng là như thế đuổi theo Bạch Cốt tiểu ni tử, khắp thế giới tán loạn a, sau lưng, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên lại lên tiếng nói. Côn Vương trong lòng hơi động. Ngươi, tự giới thiệu mình một chút, ta là Viễn Cổ Thiên Đình Kim Long Thủy Tổ. Chúng ta Bạch Cốt tiểu ni tử, nhận được đạo hữu chiếu cố. Bạch Long tỷ tỷ trên mặt rõ ràng hiển lộ ra, long nhan cực kỳ vui mừng, chi sắc thanh âm bên trong đều tràn đầy vui vẻ xem nhanh điệu. Côn Vương, làm sao có thể Kim Long Thủy Tổ rõ ràng là kim sắc. Phai màu, Bạch Long tỷ tỷ bình tĩnh đạo, đồng thời tốc độ của nàng vừa tối tối tăng lên 2 điểm. Côn Vương, không được tiếp tục như vậy nữa, sẽ bị đuổi kịp. Chỉ có vận dụng giữ gốc thủ đoạn, Côn Vương âm thầm cắn răng, ý niệm thôi động, oanh, tại Bạch Long tỷ tỷ sau lưng, không gian phong tỏa biên giới chỗ, có một cái không gian cửa mở ra. Nho ra, Nguyên Tử, hiện thân, Nguyên Tử nhục thân, chính là Côn Vương bây giờ có thể vận dụng cuối cùng át chủ bài cách chương.